vạn bất đắc dĩ, nó chỉ đành dùng xúc tu thi triển thủy nhận thuật, hóa ra hàng trăm hàng ngàn đao nhận dài vài thước rộng một thước. Khi xúc tu của nó múa may thì vô số dây leo trói lấy nó bị chặt đứt. Nhưng mà mục đích của Thương Long Giác chính là kéo dài thời gian a. Cho nên thủy quái chặt đứt bao nhiêu thì hắn sẽ tạo ra bấy nhiêu. Dù sao đối với rồng, loại tiểu pháp thuật này không tốn bao nhiêu công sức. Thủy nhận thuật của hải quái kỳ thật tương đối biến thái. Số lượng lớn như vậy, uy lực còn có thể mạnh như vậy, quả thật rất hiếm thấy. Nếu ở trong nước chỉ riêng lực sát thương của thủy nhận thôi cũng đã đạt tới trình độ pháp thuật cấp 8. Đáng tiếc bây giờ là tại trên bờ, không có sự tăng phúc của nước, uy lực cũng chỉ là pháp thuật cấp 4 cấp 5 mà thôi. Ngay cả da của độc nhãn cự nhân cũng không thể gây thương tổn, thuần túy chính là dùng để cho người ta tắm rửa, cho nên nó vừa rồi không dùng đến pháp thuật này thì thật sự dọa người a. Nó kỳ thật cũng có rất nhiều pháp thuật cấp cao, ngay cả cấm chú cấp 12, 13 cũng biết mấy cái, nhưng mà đều là cần phải ở trong nước mới có thể dùng. Nó lên bờ, ngoại trừ dùng thủy nhận tắm rửa cho người ta ra, e rằng là chỉ có thể dựa vào đánh cận chiến, cho nên nó không có một thân chiến lực cường đại. Bây giờ lại bị một con ngọc bích long phụ trợ làm cho luống cuống tay chân. Rốt cục, đoàn pháp sư của bần đạo động thủ, một mảng lớn khí đông trắng xóa phóng thích ở trên mặt hồ, lập tức liền đem mặt hồ đông lại. Nhưng mà khí đông còn đang không ngừng chui xuống làm đông ở phía dưới hồ, thẳng đến ma lực của khí đông hao hết mới thôi. Bần đạo dùng thần thức kiểm tra một lượt rồi hướng pháp sư đoàn giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán dương. Hồ nước bị đông xuống phía dưới gần 600-700 thước. Đại hải quái muốn không chào hỏi ta mà tự phá băng đi vào, có vẻ như là không có khả năng. Các pháp sư được bần đạo khen ngợi lập tức hưng phấn, thần tình vui sướng, dùng ánh mắt nhìn đắc ý ải nhân hộ vệ bên cạnh. Các ải nhân nhìn thấy liên tục mắt trợn trắng, hai chủng tộc này giao tình rất sâu, hay đùa giỡn với nhau nhưng không ảnh hưởng đến giao tình, đều đã trở thành thói quen của hai bên. Bần đạo cũng bất quá là cười cười, theo sau chủ yếu sẽ đem tinh lực đặt ở trên người đại hải quái. Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư, đại hải quái dụng thanh âm trầm thấp nói, ngài là thủ lĩnh sao chi đội quân này sao? Không sai. Bần đạo mỉm cười nói, ta là lãnh chúa Long Thanh Thiên của hành tỉnh Bắc Lạp Tư đế quốc Đại Hán. Ta không biết ngươi nói mấy cái quốc gia lãnh địa kia là thứ gì, ta chỉ biết ta đã trở thành tù binh của ngài. Đại Bạch tục nói, ngài có thể lựa chọn hai cái biện pháp xử trí ta, một là giết ta làm thịt. Thịt của ta không thể ăn, da cũng không tốt, ngài nhiều nhất cũng bất quá là được ma hạch của ta mà thôi. Hơn nữa, phản kích trước khi chết của ta cũng rất là sắc bén, ta đảm bảo mang đến tổn thất so với thu hoạch của ngài lớn hơn rất nhiều. Xin hỏi, biện pháp thứ hai là gì? Bần đạo tò mò hỏi. Bạch tộc thông minh như vậy thật sự rất hiếm lạ, bần đạo cũng nhìn không được động tâm lừa gạt mua bán. Biện pháp thứ hai, ta cho ngài rất nhiều tiền bạc châu báu, chuộc lại tính mạng cùng tự do của ta, ngươi xem coi thế nào. Đại Bạch tục nói, thật sự là rất thú vị. Bần đạo tò mò nói, có thể nói cho ta biết, ngài là làm thế nào biết phải dùng tiền bạc châu báu chuộc mạng đây? Lại là làm thế nào biết ta đối với gia cùng ma hạch của ngài cảm thấy hứng thú? Ân, trước đây thật lâu, ta nếm qua rất nhiều nhân loại. Tiêu hóa trí nhớ của bọn hắn, từ trí nhớ đó của bọn hắn, ta học được ngôn ngữ của nhân loại, cũng hiểu được rất nhiều tập quán của các ngươi. Như thế nào, chẳng lẽ đây đều là lạc hậu rồi sao? Đại Bạch tộc khó hiểu nói, hay ta nói là không đúng? Không, ngài nói rất đúng, cũng rất không sai. Bần đạo cười nói được như vậy, ngài đã làm rất tốt, quả thật giao tiếp cùng nhân loại rất chuyên nghiệp. Nói thật không sai, điều kiện cũng hợp lý, rất đả động người. Những lời này, đích xác chính là ta tham khảo trí nhớ của một nhân loại là quan ngoại giao nói ra. Đại Bạch tộc có điểm đắc ý nói, như vậy ngài là muốn bao nhiêu tiền bạc châu báu đây? Ân, hoàng kim nặng bằng hắn được không? Đại Bạch tộc tiện tay dùng một xúc tu chỉ ngọc bích long. Mồ hôi, cái gia hỏa này có vẻ như rất có tiền. Mặc dù thế giới này hoàng kim tương đối nhiều, nhưng mà một con rồng cũng phải nặng đến 20-30 tấn. Nhiều hoàng kim như vậy, như thế nào cũng coi như là giá trên trời a. Bần đạo đầu nhất thời có chút choáng, cho nên ngây ngẩn cả người, không nói gì. Ân, được rồi, có lẽ thiếu một chút, không bằng thêm cả hắn lẫn ao giáp vũ khí ma pháp, ngài thấy thế nào? Đại bạch tục thấy ta không nói lời nào, đành phải lại tăng giá cả, cũng chỉ qua một độc nhãn cự nhân đứng bên cạnh. Ngất rồi, vũ khí ma pháp hơn 10 tấn, xấp xỉ bằng lượng công việc nửa năm của toàn tộc ải nhân. Một khi từ bên trong tìm ra vài món tinh phẩm thần khí, vậy cũng là rất nghịch thiên. Còn thiếu, đại bạch tục buồn bực nói, ta thật lâu không có tập kích qua nhân loại. Bọn hắn quá nhỏ không đủ cho ta ăn no, cho nên cất chứa cũng không phải nhiều, thật sự lấy không ra được nhiều hơn. À đúng rồi, ta còn có một vài xương cốt cùng ma hạch của ma thú trong nước bị ta ăn còn sót lại. Nghe nói nhân loại các ngươi rất coi trọng mấy thứ này, có thể rất đáng tiền. Ha ha, hạnh phúc chết mất. Lấy thực lực của hắn mà nói, ma thú mà hắn ăn hẳn không phải là hạng tôm tép được. Ma hạch cấp bậc hẳn không thấp, ma xương cốt ma thú, ma lực ở bên trong trước khi còn chưa có bị mất hết, là nguyên liệu luyện kim trọng yếu. Thậm chí khi chế tạo chiến giáp cấp cao cũng thường xuyên dùng đến cho xương của ma thú cao cấp. Cho nên những thứ này tính ra đều vô giá a. Ngài còn không hài lòng sao? Đại bạch tuộc rốt cục căm tức, nói, tất cả gia sản của ta đã đem ra hết, ngài còn muốn gì nữa? Mạng của ta sao? Ha ha, các hạ, không nên hiểu lầm, ta kỳ thật cũng không có ý cùng ngài giao dịch, chỉ là tò mò mà tùy tiện hỏi thôi. Bần đạo cười nói, nói như vậy, ngươi là nhất định muốn ta chết sao? Đại bạch tuộc cả giận nói, cũng không nhất định. Bần đạo cười nói, ý của ta là, ngài chỉ có thể nghe theo ta. Đây cũng không phải là ta kỳ thị chủng tộc, mà là bởi vì ngươi căn bản không có tư cách bàn điều kiện với ta à. Ta tại sao không có? Đại bạch tục cả giận nói, ta chính là chết cũng có thể kéo theo vài tên. Hơn nữa, ta sau khi chết đi, tiền bạc châu báu của ta, các ngươi vĩnh viễn cũng không có được. Đây chẳng lẽ còn chưa đủ tư cách sao? Thứ nhất, chúng ta nơi này cao thủ như mây, chỉ cần mấy người chúng ta vây công, ngươi không có bất kỳ cơ hội kéo theo ai chết cùng cả. Bần đạo cười nói. Nói xong, Thương Long Giác, Đại Văn Tử, Khắc Lý, ải nhân tộc trưởng cùng cái thứ đồng thời đi lên phía trước, đem đại hải quái bao vây lại, mà những binh lính khác thì hiệu lệnh lui ra sau. Hừ, nhiều như vậy đánh một, không có bản lĩnh. Đại bạch tục cái cố nói, nếu ở trong nước, toàn bộ các ngươi ta cũng không sợ. Ha ha, cái này ta thừa nhận, chỉ tiếc là bây giờ ở trên đất bằng, cho nên bất luận người nào ngươi cũng đánh không lại. Nếu như hợp lại thì thu thập ngươi càng thoải mái, ngươi ngay cơ hội phản kháng cũng không có. Bần đạo cười nói, ngươi là thủy hệ ma thù, không có chiêu tự bảo, cho nên muốn trong tình cảnh này lôi theo ai chết cùng, có vẻ như là chuyện không thể nào. Được rồi, ta thừa nhận không kéo được ai chết cùng. Đại bạch tục bi phẫn kêu lên, nhưng mà giết ta ngươi cũng không có cái chỗ tốt gì, tiền bạc châu báu của ta ngươi cũng không chiếm được. Ta không muốn chết, ta đã sống được đến hiện tại là hơn 3 vạn tuổi rồi, dễ dàng sao? Ha ha, biết ngươi không dễ dàng, cho nên ta cho ngươi một con đường sống để ngươi lựa chọn. Bần đạo cười gian nói, nhìn xem ngươi có thức thời hay không. Đường sống gì? Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư vội vàng hỏi. Làm sủng vật cho ta. Bần đạo cười híp mắt nói, ta sẽ cho ngươi ăn, cho ngươi chơi, tìm cô nương cho ngươi. Ngươi đừng hòng. Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư phẫn nộ hướng ta quát, không tự do, không bằng chết. Ha ha, chúng ta cùng nhau cười vang. Đầu năm nay thật sự là không giống với lúc trước, ngay cả bạch tuộc tám chân cũng biết đến khí tiết, còn có lời nói hùng hồn, không tự do, không bằng chết, này làm cho bần đạo điên cuồng ngất. Cười cái gì mà cười? Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư cả giận nói, ta là nghiêm túc, hoặc là giết, hoặc là thu tiền bạc châu báu thả người, không có lựa chọn thứ ba. Ha ha, thực ngượng ngùng, ta nghĩ, ngươi không có quyền lợi lựa chọn mới đúng. Bần đạo cười đủ rồi mới nói, giới thiệu một chút, vị này chính là vong linh pháp thần Khắc Lý tiên sinh, sau khi ngươi chết, hắn có thể đem linh hồn của ngươi thu thập, từ trong đó đọc lấy trí nhớ của ngươi, hắc hắc, tiền bạc châu báu của ngươi ở nơi nào, với ta mà nói, bất quá là cái bí mật mà không phải bí mật thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, phát tài thật rồi, nhân loại, ngươi đang chơi với lửa đấy. Đại hải, quái mặt mặt ni áo la đế tạp la tư phẫn nộ nói, bảo tàng của ta đều ở sâu dưới đáy biển, coi như ngươi biết vị trí thì sao? Không có ta tự mình đi lấy, các ngươi tuyệt đối không có khả năng đi xuống lấy được. Ha ha, bần đạo khinh thường nói, giới thiệu cho một lần nữa, vị này là Thương Long Giác các hạ, là vị đại đức Lô Y trưởng lão, bọn hắn am hiểu nhất pháp thuật biến thân, chỉ cần ăn ma hạch của ngươi, ha ha, là hắn có thể biến thành bộ dáng của ngươi. Hắc hắc, đại nhân, ta kỳ thật đã sớm muốn tìm ma hạch của hải quái để ăn, ta có thể bay ở không trung, cũng có thể chạy nhanh trên lục địa, nhưng vẫn chưa thể xuống biển chơi, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Vô tận biển khơi a, cảnh sắc bên trong nhất định không tệ. Thương Long Giác cười nói. Nói xong hắn biến thân thành bộ dáng nhân, tiếp tục kích thích đại hải. Quái nói, ta hướng đại nhân ngài bảo đảm, bảo tàng của hắn vô luận ở đâu, chỉ cần có vị trí cụ thể, ta đều có thể giúp ngài tìm ra. Các ngươi không thấy mình rất hèn hạ sao? Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư tuyệt vọng nói. Trên thế giới sao có thể có tổ hợp như các ngươi vậy a? Đây quả thực không có thiên lý rồi. Thiên lý, dừng. Bần đạo khinh thường nói, khi ngươi muốn ăn chúng ta, chỉ sợ cũng không quan tâm đến quan lý a. Hiện tại mới biết đến thiên lý, muộn rồi. Ngươi nói đi, là biến thành vong linh, hay đổi thành sủng vật, ta nhân từ mà vĩ đại cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn. Ta nguyện ý làm sủng vật. Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư thống khổ nói, nhưng mà, các ngươi dường như đều không có thực lực thu ta a. Hắn hiện tại trái lại bắt đầu lo lắng làm sủng vật không được lại bi giết. Ân, điều này ta đã có biện pháp, ngươi cũng đừng quản. Bần đạo cười nói, tiếp đó tính toán chọn chủ nhân cho nó. Thật đúng là khó nghĩ, thật sự là quá khó khăn, khí ước bình thường. Sủng vật có thể so với chủ nhân mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà nếu cách quá xa, sủng vật rất dễ dàng tự mình phá vỡ trói buộc của khế ước làm phản. Trừ phi là vong linh pháp sư giống như Khắc Lý, có thể mượn lực lượng của minh thần mới có thể ký kết sủng vật so với mình mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nhưng mà Khắc Lý đã có đại văn tử, hắn cũng không còn bổn sự ký kết thêm sủng vật là con hải quái mạnh như vậy. Ải nhân tộc trưởng tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng là chính bản thân hắn cũng biết không có khả năng, địa vị cấp bậc kiếm thần, cùng so với đại hải quái này, kém hơn rất nhiều, cho dù là cái thứ hắn cũng không thể ước thúc, càng khỏi nói đến đại hải quái so với cái thứ mạnh hơn vài lần. Ai? Bần đạo bất đắc dĩ thở dài, nói, xem ra chỉ có thể tiện nghi cho ngươi rồi, để cho ngươi đi theo ta vậy. Bần đạo vừa thốt lên xong, tất cả mọi người mắt trợn trắng. Ái Liên Na càng là nói thẳng, trời a, ca ca, thu hắn mà giống như ngươi còn rất ủy khuất a. Ân, thật sự là rất ủy khuất đó. Bần đạo buồn bực nói, trên thực tế, ta cũng không khoác lác, thực lực của đại hải quái này bây giờ thật sự không có tư cách làm sủng vật vào thời kỳ ta toàn thịnh, hắn ngay cả tiên thú cũng không tính. Tiên thú bình thường cũng so với thiên sứ 6 cánh mạnh hơn một chút, so với thiên sứ 8 cánh lợi hại cũng không kém. Mà tiên thú ta khi đó đều không để vào mắt, ta chính là muốn thần thú, chỉ tiếc là mãi chưa bắt được thần thú. Nhưng mà, ngài đã có một con đại địa chi hùng, ngài còn có thể cùng ta ký kết khế ước sao? Đại hải quái khiếp sợ hỏi, ký kết khế ước bình thường có quan hệ đến cường độ linh hồn hai bên. Nếu linh hồn của sủng vật mạnh hơn nhiều lần so với chủ nhân, thì thì chủ nhân sẽ áp chế không nổi sủng vật. Bất quá, đối với người bình thường mà nói, linh hồn hư vô mờ mịt không thể đo lường, vì thế bình thường mọi người đều cân nhắc đến thực lực mạnh yếu hai bên để phán định sủng vật có thể ký kết thành công hay không. Dù sao thực lực cao thì linh hồn cũng chính là mạnh mẽ, cho nên như vậy cũng coi như hợp lý. Thế nhưng lý luận đặt ở trên người bần đạo thì không đúng. Thực lực của ta yếu, nhưng mà là linh hồn mạnh đến thái quá, đã ngưng kết thành nguyên thần, như tên gia hỏa đại hải quái này, ta cho dù là có một đống sủng vật trước đó cũng chắc chắn áp chế được nó, căn bản không lo lắng nó có thể phá vỡ trói buộc của ta. Ta sở dĩ mãi chỉ có một cái thứ tại bên người, kỳ thật là những con vật gặp trước đó đều là đồ bỏ đi, thật sự không vừa mắt a. Nếu không phải thực lực bây giờ không cho phép, cần phải tự bảo vệ mình, ta ngay cả cái thứ cũng không thèm. Hắc hắc, kỳ thật nghiêm túc mà nói, ngay cả khắc lý cũng là sủng vật của ta, bởi vì thân phận thật sự của hắn là vu yêu, coi như là một loại yêu thù. Bởi vậy có thể thấy được, ta kỳ thật là vị chủ nhân đối với thủ hạ tốt nhất. Ít nói nhả. Bần đạo không kiên nhẫn nói, ta lười giải thích cho hắn, cúi đầu rơi vào trầm tư. Ta là đang lo lắng, sau khi thu hắn vào thi sắp xếp thế nào cho ổn, gia hỏa lớn như vậy, đi theo ta chạy khắp nơi, có vẻ như rất không có tiện a. Phiền toái nhất chính là, hắn phải không ngừng tiếp xúc với nước, nếu 3 ngày không có nước thì sức chiến đấu liền giảm đi, thật đúng là phiền toái a. Nếu không phải thấy hắn hải chiến lợi hại, lục chiến cũng không tôi, quả thật muốn đem hắn nấu hải sản ăn. Đột nhiên, bần đạo nhớ tới một kiện đồ vật, theo ta nhớ được dường như trong số đồ ta cất giữ, có một bảo bối kêu là Ngọc Tinh Bình, là một loại pháp bảo chuyên chở nước, phẩm chất cũng thấp, cơ hồ không có sức chiến đấu gì, nhưng mà nó có thể chứa đầy nước Tây Hồ. Thứ này vốn là đạo thuật chuyên tu thủy hệ đạo thuật dùng, tại địa phương không có nước thì dùng nó đổ nước ra để công kích. Hiện tại không phải vừa vặn hợp với đại hải quái sao? Nghĩ vậy, bần đạo lập tức có chủ ý, trước cùng đại hải quái mặt mặt ni áo la đế tạp la tư ký kết khế ước, chính thức đem hắn thu nạp thành tiểu đệ. Đối với hắn cười nói, ngươi cảm thấy có thể đột phá trói buộc của ta không? Không thể. Đại hải quái ủ rũ nói, ta sau này sẽ nghe theo chủ nhân ngài. Đừng gọi ta chủ nhân, nghe khó chịu. Ngươi sau này cũng không tính là nô lệ của ta, coi như là bộ hạ của ta đi. Ngươi có thể gọi ta là đại nhân. Bần đạo cười nói, vâng đại nhân. Đại hải quái hưng phấn nói, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phục vụ đại nhân. Lập tức thoát khỏi địa vị nô lệ, hắn đương nhiên cao hứng, bần đạo cũng cao hứng. Ha ha, đánh hắn một cái tát nặng như vậy, mới cho hắn một điểm quả táo nhỏ là có thể lừa hắn thành như vậy. Hắc hắc, ta có thể mất hứng sao? Vậy ngươi còn không nộp lên tiền bạc châu báu của ngươi? Bần đạo đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, cả giận nói, chẳng lẽ phải chờ ta tìm dùng ngươi sao? Ta làm ngay. Đại hải quái thấy ta trở mặt, bị dọa cho vội vàng nói, kỳ thật tiền bạc châu báu đều ở trong bụng ta, ta đây liền nhổ ra cho ngài. Kháo, cái tên gia hỏa này, lại đem đồ cất trong bụng, biện pháp phòng trộm cũng thật là tiên tiến. Đợi một chút. Bần đạo vội vàng chặn lại nói, ta ra xa một chút rồi ngươi hãng phun. Nói xong, ta mang theo cái thứ quay đầu bỏ chạy. Đại hải quái hiển nhiên không phải là người biết cái gì gọi là vệ sinh. Đồ vật từ trong bụng hắn đi ra, hương vị tuyệt đối rất là đặc biệt. Ta mới vừa ăn cơm no, cũng không muốn lại nôn ra. Thấy ta chạy, khắc lý bọn hắn cũng đều lập tức minh bạch vì sao lại như thế. Lúc này đồng loạt tán ra xa, chờ khi chúng ta chạy ra ngoài ngàn thước, ta mới hạ lệnh hắn phun ra. Đại hải quái trong lòng lúc này có chút ý vị khó nói. Sớm biết nước miếng của mình có lực uy hiếp lớn như vậy, hắn đã sớm ói ra, làm sao còn chờ đến hiện tại a? Đáng tiếc nói gì cũng đã muộn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành đem những gì tích tụ trong bụng phun ra ngoài từ miệng rộng. Chỉ nghe hoa một tiếng, từ trong cái mồm đường kính hơn 10 thước kia của đại hải quái phun ra vô số đồ vật, đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, rất nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ. Cùng lúc đó, một cỗ hắc vụ nhàn nhạt mang theo nồng đậm tanh tưởi thổi tới. Uy lực kia thật sự quá bá đạo, người đứng mũi chịu sào, chỉ cần ngửi một chút liền lập tức nôn mửa như điên, nôn được hai lần liền hôn mê. Vừa nhìn tình hình này, đó rõ ràng chính là kịch độc a. Bần đạo nhanh chóng hạ lệnh đội quân rút lui. Đồng thời Thương Long Giác lại biến thân Ngọc Bích Long, bắt đầu công tác giải độc vất vả. Hắn trước tiên dựng lên một mảnh rừng cây, che ở trước mặt chúng ta. Cây cối bên trong lớn lên rất kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua trên đại lục. Bất quá hiệu quả của rừng cây này thoáng chốc đã phát huy. Toàn bộ hắc vụ sai khi đi vào liền lập tức bị cây cối hấp thu hết. Sau đó hắn thi triển giải độc thuật đi cứu người, lại dùng dây leo kéo đến bên người chúng ta. Sau đó nói với ta, độc này thật lợi hại, tốt nhất đem mấy thứ này dùng nước tẩy qua một chút, pha loãng nọc độc, rồi ta nghĩ tiếp biện pháp giải độc hoàn toàn. Được, pháp sư dùng nước tưới qua đống đồ kia. Bần đạo cười khổ nói, tuy rằng nghe thanh âm là kim trúc nhưng các ngươi nhẹ nhẹ một chút, đừng làm hư hỏng đồ. Dạ, các pháp sư đáp ứng một tiếng bắt đầu hành động. Phàm là thủy hệ đều là ổ ạt dùng bảo vũ thuật rửa sạch đống đồ như toàn núi nhỏ kia, mà thổ hệ pháp sư thì tại xung quanh núi nhỏ tạo ra rất nhiều cái khe, để cho nước bẩn chảy xuống ngầm, không đến mức nguy hại đến chúng ta. Pháp sư thi pháp cả nửa ngày trời, Thương Long Giác thì càng không ngừng đem khu độc thuật giải lên núi nhỏ, mãi cho đến khi toàn bộ trên mặt đất khôi phục hình dáng cũ, hắn mới dừng lại, bất đắc dĩ nói với ta, không sai biệt lắm, độc tố không còn, nhưng mà mùi thối còn có chút, ta cũng không có biện pháp, không có độc là được. Bần đạo cười cùng thu nhỏ cái thứ lại rồi ra chỉ một cái đại khí hộ thuẫn, hoàn toàn ngăn cách với không khí bên ngoài. Sau đó hướng chiến lợi phẩm giống như núi nhỏ đi tới, tâm tình đặc biệt vui vẻ, nín nhịn nhiều ngày như vậy, xem ra có thể vì thu hoạch lần này mà cảm giác tốt hơn. Bần đạo đến gần núi nhỏ vừa nhìn, tâm tình nhất thời rơi xuống vực thẳm. Trên mặt đất tất cả đều là phế liệu cùng phá xương cốt, không phải là áo giáp rách nát thì cũng thủng lộ chỗ, ngay cả gậy gộc đại kiếm, tuy rằng cũng có rất nhiều đồ hoàng kim hình thù kỳ quái. Thậm chí ngẫu nhiên cũng có mấy khối ma hạch không nhỏ, nhưng mà không có thứ nào là còn hình dạng. Đây là bảo tàng của ngươi. Bần đạo nổi giận mắng, đống rác nhà của ta so với đống này còn giá trị hơn, ngươi có phải là tàng tư hay không? Oan uổng quả, đại nhân. Đại hải, quái vội vàng giải thích nói, đây quả thật là bảo bối của ta, chỉ cần sau khi bộ ta ăn hết, có thể không bị dịch dạ dày của ta tiêu hóa. Thì tất cả đều là vật phẩm tốt nhất đó đại nhân. Ân, thật không? Bần đạo hồ nghi nói, theo sau nghĩ lại, cũng không phải là không có lý, hắn trong bụng có thể có nhiều hoàng kim như vậy, lại cực ít có cương thiết hay bạch ngân xuất hiện, hiển nhiên đã bị tiêu hóa. Mấy thứ này nếu có thể chống cự sự ăn mòn của axit mạnh, hẳn không phải là đồ bình thường a. Lúc này, ải nhân tộc trưởng đi đến bên cạnh ta, hắn cũng nghe được chúng ta nói chuyện, vì nghiệm chứng một chút, tiện tay từ trên mặt đất cầm lấy một đại cốt phiến hình tròn. Ngoại hình của cốt phiến giống như là một mặt thuẫn, đường kính khoảng một thước rưỡi, ở giữa dày nhất đến hai thốn, mép bốn cạnh đều bị ăn mòn đến sắc bén như dao. Cả khối cốt phiến bóng loáng vô cùng, lòe lòe tỏa sáng, một chút không giống như là xương cốt bình thường. Trời, đây không phải là vỏ của thần bối quy sao? Ải nhân tộc trưởng khiếp sợ nói, đã vậy còn quá lớn, vậy nó ít nhất cũng phải 3.000 năm tuổi a. Thần bối quy. Bần đạo nhãn tình sáng lên, lập tức nói, ngài thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Được. Ải nhân tộc trưởng đáp ứng, sau đó đem mặt lồi cốt phiến đặt trên mặt đất, lấy ra thần khí lôi thần chi trùy, hưng phấn nói với ta, phá hủy là nói lên không phải, cũng không tiếc, nếu như không hỏng, trời ạ. Ta có thể tự tay chế tạo một mặt thuẫn thần khí rồi. Hắc hắc, mau đập. Bần đạo khẩn cấp thúc giục nói. Thần bối quy sở dĩ gọi là thần bối. Ý tứ là vỏ trên lưng chúng nó là thần ban cho, chưa hề bị phá vỡ. Truyền thuyết chúng nó sinh hoạt tại đáy biển sâu nhất, không ai có thể đến, chỉ có ma thú cực mạnh trong biển mới có thể ăn được bọn chúng. Rồi đến khi ma thú đó bị nhân loại bắt giết, nhân loại mới có thể có được vỏ của thần bối quy. Nhưng mà cơ hội nhân loại giết chết ma thú đáy biển không nhiều, cho nên cơ hội có được mai thần bối quy càng là rất hiếm. Trong lịch sử đại lục cũng vẻn vẹn xuất hiện có 3 vỏ của thần bối quy, chu vi lớn nhất chỉ có 2 thước, so với khối này kém hơn nhiều lắm. Tuổi của thần bối quy càng lớn thì vỏ càng lớn, độ cứng cũng sẽ rất cao. Vỏ của thần bối quy lớn 2 thước kia sau khi chế tạo thành thuẫn bài, cũng chỉ có vài món thần khí cực mạnh mới có thể tạo thành tổn cho nó, vũ khí khác đều không thể tổn hại nó mảy may. Đáng tiếc, mặt thuẫn bài cuối cùng làm bằng vỏ của thần bối quy tại một lần trong chiến tranh, bị cấm chú của hòa hệ pháp thần thiêu hủy, mọi người biết được mà cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, nếu như là vật lý công kích đơn thuần, cơ hồ là không gì có thể làm nó suy xuyển. Lôi thần chi chùy của ải nhân tộc trưởng mặc dù là thần khí, cũng không phải là hơn về phần sắc bén, nếu chỉ dựa vào đạp là không thể nào đập phá mai của thần bối quy. Nhưng mà, nếu nó không phải là mai của thần bối quy thì bình thường rất không có khả năng ngăn trở được. Dù sao ải nhân tộc trưởng thực lực gần kiếm thần A, hơn nữa còn dùng thần khí. Dùng biện pháp này đi kiểm tra, một lần là có thể phân rõ thật giả. Chỉ thấy ải nhân tộc trưởng sau khi lấy hơi, gầm lên giận dữ, liền nhảy lên không trung, đầu của lôi thần chi chùy hung hăng đập vào trên cốt phiến. Chỉ nghe phanh một tiếng thật lớn, nơi tiếp xúc tóe lửa một chút cũng không có đá vụ khói bụi, còn ải nhân tộc trưởng thì bị lực phản chấn lớn trực tiếp bay ngược trở về sau, sau đó đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, hai tay không ngừng run rẩy, máu tươi đầm đìa, hổ khẩu cũng bị rách. Thật sự, ha ha. Ải nhân tộc trưởng cái đầu như muốn hôn mê, sau đó liền bật lên, hưng phấn quát to, sau đó chạy như bay trực tiếp chạy đến ôm lấy mai thần bối quy hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ngây ngô cười. Nụ cười hưng phấn trên mặt quả thật giống như hài tử có được đồ chơi mình thích vậy. Kỳ thật khi hắn bị bắn ngược về sau, bần đạo liền khẳng định đây là thật, giả thì sớm bị phá, làm sao còn có thể phản chấn bắn bay người A. Chỉ là ta không nghĩ tới mai thần bối quy lợi hại như vậy, kiếm thần dùng thần khí toàn lực một kích, thậm chí ngay cả cái ấn ký cũng không có, vẫn bóng loáng như thường, thật sự là nằm ngoài sự tưởng tượng của ta. Bất quá, cái kinh hỉ cuối cùng là thuẫn bài đường kính 1 thước 5 này, ải nhân là không dùng được, cho nên thuẫn bài do ải nhân tộc trưởng vì đam mê mà tạo ra, cuối cùng còn không phải của ta sao? Chúc mừng, chúc mừng. Bần đạo cười híp mắt nói, tộc trưởng đại nhân thế là đã có cơ hội hiển lộ thân thủ rồi. Ngày sau, ngài có thể sẽ trở thành ải nhân tộc trưởng tạo ra thần khí nhiều nhất. Ải nhân thích được nịnh hót, bần đạo cũng vui vẻ tặng không cho hắn mấy lời lấy lòng. Hắc hắc, đây còn không phải hưởng sái từ ngươi sao? Ải nờ nhân tộc trưởng hàm hậu nói, nhưng đầu tiên nói trước, cái thuẫn bài này nhất định phải để cho ta tạo ra. Bằng không ta cũng không cho ngươi mượn lôi thần chi chùy. Không có lôi thần chi chùy, vật phẩm tạo ra sẽ thiếu chút uy lực. Hắn đây là sợ ải nhân đại sư khác cướp cơ hội của hắn nên trước tiên uy hiếp ta. Ha ha, đương nhiên là ngài tạo ra, trở về sẽ do ngài chế tạo, hợp lý chứ? Bần đạo cười nói, nhanh chóng kiểm kê xem, còn có thể tìm ra thứ tốt gì nữa. Đúng, ta thật cao hứng và vinh dự. Ải nhân tộc trưởng hưng phấn nói, 100 người biết giám định đến đây, những người khác đứng tại một bên, không được làm phiền. Trong ải nhân, phân công công tác rất rõ ràng, có phụ trách tìm kiếm quặng mỏ, có phụ trách chế tạo, còn có phụ trách giám định tài liệu. Hiện tại muốn biết bên trong có vật gì tốt, tự nhiên cần người biết giám định đến nhìn. Ải nhân tộc trưởng tự mình dẫn theo một đám người đâm đầu vào trong đống tạp vật như núi nhỏ, lựa chọn kỹ càng. Khắc Lý cũng là chuyên gia phương diện này, cho nên cũng bắt đầu công tác tầm bảo. Bần đạo thì ngại hôi, cho nên chuyển rời đến một bên, chỉ huy các tinh linh pháp sư giã băng hồ nước, sau đó để cho đại hải quái xuống hồ, dù sao khế ước đã ký kết, cũng không sợ hắn chạy. Mặt mặt ni áo la đế tạp la tư, ngươi xem ta rất chiếu cố ngươi a. Sau khi đại hải quái xuống nước, Vân Đạo cười nói với hắn, đa tạ đại nhân, vẫn là trong nước thoải mái a. Đại hải quái cảm khái nói, không cần khách khí, ngươi tập kích chúng ta là vì ăn sao? Vân Đạo theo sau quan tâm hỏi, vâng, đại nhân. Đại hải quái mày ủ mặt ê nói, ta đã 2 tháng không có ăn vào bất kỳ vật gì, ta đói quá. Ha ha, chỉ cần là thi thể, là thịt là được, ngươi không kén ăn chứ? Vân Đạo cười hỏi, ta không kén, là thịt là được, bị thối rữa cũng không sao. Đại hải quái vội vàng nói, người đâu, đem những thi thể cầm tới đây. Vân Đạo phân phó nói, đại văn tử sở dĩ tới muộn, thật ra là vì thu thập một đám quái vật ghê tởm, chúng nó ngoại hình giống cóc, cả người nhớp nhúa, há miệng rộng là có thể một ngụm ăn thịt một ải nhân. Số lượng có hơn 100, mỗi tên đều nặng trên 1000 cân, vừa vặn lấy ra cho đại hải quái no bụng. Tạ ơn đại nhân, ngài đối với ta thật tốt. Đại hải quái A-dua nói, gia hỏa này trí lực rất cao, so với người trưởng thành không kém hơn bao nhiêu, ngay cả vuốt đuôi cũng hay như vậy. Hắc hắc, không cần phải cảm ơn, đó là việc ta nên làm. Vân Đạo cười gian nói, xúc tu đứt đi của ngươi, cho ta đi, dù sao ngươi cũng không gắn lại được, ta vừa lúc muốn dùng, coi như tiền cơm của ngươi đi. Ha ha, mục đích chân thật của Vân Đạo cuối cùng bại lộ, ta kỳ thật chính là muốn 3 cái xúc tu bị đứt của hắn. Xúc tu này ngay cả cấm chú của đại văn tử cũng chém không đứt a. Xác định là bảo bối rồi. Ta thân là tam hại, sao có thể buông tha đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, đến ám dạ. Mấy lời vỗ về tràn đầy sự quan tâm của ta khiến tiểu đệ đại hải quái mới thu nhận liền lập tức lệ nóng đầy mặt, càng thêm sẵn lòng dâng lên toàn bộ bảo tàng của hắn cho ta. Ha ha, đã trở thành sủng vật của ta, còn có thể nói không sao. Vân Đạo cũng không phải người keo kiệt, phái ra hơn 1000 nhân mã, đặc biệt tìm tới cho tiểu đệ mới thu nhận của ta, mấy chục tấn thịt cóc, tỏ ý cảm ơn của ta với hắn. Về phần thu hoạch lần này, tổng cộng có 10 mấy tấn hoàng kim, những vũ khí phế bỏ khác trên 100 bộ, đương nhiên không có một vật nào có thể sử dụng. Bất quá sửa lại hoặc trực tiếp đem đi nấu chảy cũng là rất không tồi, dù sao cũng là kim trúc cao cấp có thể chống cự axit mạnh, còn có khung xương của các loại ma thú cấp cao, đều có thể là tài liệu tốt cho chế tạo vũ khí ma pháp. Mặt khác còn có mấy khối ma hạch cao cấp, thấp nhất cũng là ma thú cấp 8, đa số đều là cấp 9, đáng tiếc năng lượng bên trong hao hụt nghiêm trọng, chắc hẳn không lâu nữa cũng sẽ bị tiêu hóa hoàn toàn thành ma lực của đại hải quái. Bởi vậy có thể thấy được, năng lực tiêu hóa của nó thật sự là đáng sợ. Thu hoạch cuối cùng chính là 3 cái xúc tu bị đứt của đại hải quái, mỗi cái đều dài mấy chục mét, dày vài thước, màu trắng trong suốt, hết sức dai bền, là tài liệu dây cung cao cấp nhất cho xe bắn đá cùng trọng nỏ. Các tinh linh pháp sư sau khi nhìn thấy, đều là mắt không thể rời đi được. Tinh linh tộc ngoài trừ các pháp sư, đội quân cực mạnh chính là cung thủ. Bọn hắn đương nhiên biết hàng, cũng may bà nội cho ta một đống không gian giới chỉ, ta đều mang theo hết, xem như giải quyết được vấn đề vận chuyển. Về phần đại hải quái, nhân lúc mọi người không chú ý, Vân Đạo tìm một chỗ vắng vẻ từ trong Phật tổ Kim Liên, tim Ngọc Inh Bình lấy ra. Sau đó vài hôm đại quân đều lên đường, Vân Đạo lại trộm trở về đem hắn thu vào trong bình. Hắc hắc. Đại hải quái tuy rằng ở trên đất bằng thực lực giảm xuống, nhưng mà chỉ dựa vào khổ người khủng bố cùng 8 cái xúc tu cứng cỏi, như thế nào cũng có thể tính là cửu cấp trung vị ma thú. Nhất là sử dụng trong chiến đấu đại quân đoàn uy lực càng mạnh. Đại hải quái trong Ngọc Tình Bình chui ra, bằng vào sự rung động với khổ người khổng lồ kia, cũng có thể dọa không ít người, đây cũng là một lá bài tẩy của ta. Mấy ngày sau, trải qua thiên tân vạn khổ đại quân cuối cùng đã đi tới biên giới lãnh địa của ám dạ tinh linh. Đây là một chốn thế ngoại đào viên, đồng ruộng được xếp đặt rất có quy luật, liếc mắt một cái nhìn không thấy đích. giữa ruộng trồng xem một đại thụ kỳ dị phát ra ánh sáng nhà. Thực vật sinh trưởng trong ruộng là loài nấm, thỉnh thoảng có một số nông dân ở trong đó đi qua đi lại. Trong bọn họ có nô lệ huyệt cư nhân, có nô lệ hôi ải nhân, có các loại ngoại tộc kỳ quái, còn có ám dạ tinh linh già nua, tàn phế cũng đang làm việc. Một vài ám dạ tinh linh cường tráng thỉnh thoảng dùng roi quật lên người bọn họ, hiển nhiên những người này là đốc công. Chúng ta đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ sợ hãi. Binh đoàn chiến sĩ nộ diễm ải nhân khôi giáp sáng loáng, bước đi chỉnh tề lên phía trước. Trong chốc lát xếp thành một đội hình tiến công tiêu chuẩn xuất hiện trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người ngây ngốc trong khoảnh khắc. Tiếp theo, chính là tiếng hét chói tai và tiếng la khóc kinh thiên động địa. Nô lệ hay đốc công đều như nhau, tất cả đều chạy về phía sau. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng chật vật của bọn hắn. Bần đạo ngồi ở trên lưng cái thứ nở nụ cười vui vẻ. Các bộ hạ vô lương của ta cũng đều ôm bụng cười to. Lần này là đến thị uy, tự nhiên muốn hù dọa bọn họ. Bất quá, vì để không để kích thích thêm bọn hắn, ta vẫn là kêu đội quân dừng ở bên cạnh đồng ruộng, sau đó dựng lên trại đóng quân. Đương nhiên, có một đội ám dạ tinh linh đã sớm thoát ly đội quân của chúng ta, lén đi vào trong lãnh địa của ám dạ tinh linh. Mục đích của bọn họ là xuyên qua lãnh địa ám dạ, cùng thú nhân bắt liên lạc. Tốt nhất có thể hẹn một cái địa phương gặp mặt là tốt nhất. Đối diện chúng ta là một thị trấn nhỏ của ám dạ tinh linh, dân cư vài trăm người, lệ thuộc vào thành Mạc Tạp La trong thấy đại chủ thành. Đây cũng là thành thị của gia tộc Phác Lý Tạp Thập. Bằng không, hắn tự cũng không chạy bạ đến trong lãnh địa của ta. Thành Mạc Tạp La cách chúng ta mấy trăm dặm. Trên một đường này còn có rất nhiều thị trấn cùng thành thị nhỏ do ám dạ tinh linh khống chế. Đội quân của ta muốn là đi đến thành Mạc Tạp La, chỉ có thể là một đường đánh qua tới, mà như vậy có lẽ rất không lễ phép. Qua nửa ngày sau, người trong trấn thấy chúng ta tựa hồ chỉ hạ trại mà thôi, không có ý tứ tấn công bọn họ, thậm chí cả đất ruộng cũng không có phá hư, hiểu được là chúng ta tựa hồ không có ác ý, vì thế liền phái một người đi ra thương lượng với chúng ta. Người này là ám dạ tinh linh nô lệ tàn phế, vừa già lại yếu, cơ hồ một cơn gió là có thể đem hắn đẩy ngã xuống đất. Hiển nhiên, người ở bên trong là đưa hắn ra đến dò xét, có chết cũng không ảnh hưởng gì đến lực lượng phòng ngự trong trấn, bọn hắn một chút cũng không đau lòng. Lão gia tôn kính, ta là sứ giả do trấn trưởng đại nhân phái tới, chúng ta muốn biết đại quân của ngài tới nơi này có mục đích gì? Lão nhân run rẩy hỏi. Vì tạp thúc thúc, Phác Lý Tạp Thập đột nhiên hô, trời, quả là thúc. Nói xong hắn bước một bước dài chạy tới bên người lão nhân, sau khi ôm lấy lão nhân liền lên tiếng khóc lớn. Sau một hồi hai người nhận nhau, nói với nhau mấy câu, Phác Lý Tạp Thập liền mang theo hắn đi tới trước mặt của ta. Có lỗi với đại nhân, ta đã thất lễ. Phác Lý Tạp Thập đối với ta thi lễ nói, không sao, chuyện thường tình của con người. Bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút đi là chuyện gì xảy ra? Bần đạo cười hỏi. Đa tạ đại nhân không trách, là như vậy. Phác Lý Tạp Thập sau khi lau đi nước mắt trên mặt, đau đớn nói. Vị này chính là Bì Tạp, thúc thúc ruột của ta. Từ nhỏ nhìn ta lớn lên, sau khi đấu tranh giữa gia tộc bọn ta thất bại, thúc cùng chúng ta thất lại, không nghĩ tới là bị phế võ nghệ, trở thành nô lệ. Thật sự là quá ghê tởm. Tâm tình phẫn nộ của Phác Lý Tạp Thập có thể từ bàn tay nắm chặt của hắn mà có thể thấy được. Vậy đem hắn lưu lại, giao cho ngươi chiếu cố đi. Bần đạo cười nói. Cảm tạ đại nhân, ta muốn tự mình đi thương lượng với trấn trưởng, thỉnh đại nhân phê chuẩn. Phác Lý Tạp Thập quả quyết nói. Xin đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì tư thù mà phá hủy đại sự của ngài. Ha ha. Được rồi, Phác Lý Tạp Thập ta tín nhiệm ngươi, hy vọng ngươi không phụ sự tín nhiệm của ta. Ngươi đi đi, nói cho những tên ngu ngốc đó, ta hy vọng có thể hòa bình đi qua nơi này, bảo bọn họ phái ra người có phân lượng đến thương lượng cùng ta. Bần đạo cười, nếu không cho ta qua, ta không ngại tốn nhiều sức lực tay chân một chút. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ đem lời của ngài chuyển đến bọn họ. Phác Lý Tạp Thập ứng tiếng một cái, đem Thúc Thúc đưa cho bọ hạ chiếu cố, sau đó dẫn vài người tiến vào trong trấn Thương Lượng. Bởi vì thế giới dưới lòng đất nguy hiểm khắp nơi, cho nên vì an toàn bản thân, bên ngoài trấn nhỏ này được xây dựng một thành nhỏ thập phần kiên cố, thôn trấn nho nhỏ lại có thể thi công lên một tường thành cao 7-8 thước, thật sự là không ngờ. Bất quá, ta vừa cẩn thận nghĩ một chút thì kỳ thật đây cũng không phải là quá khó, dù sao nơi này nơi nơi đều là đá, tự nhiên không lo lắng thiếu tài liệu xây dựng. Về phần nhân công, nô lệ nhiều như vậy, đi làm ruộng khẳng định dùng không hết. Nô lệ dư thừa không bằng phái đi xây thành hơn nuôi không, dần dà dựng lên được tường thành cao như vậy cũng là rất tự nhiên. Phác Lý Tạp Thập ước chừng một giờ sau liền trở lại, hơn nữa còn dẫn theo trấn trưởng. Theo lời của Phác Lý Tạp Thập, trấn trưởng muốn đến nơi này của ta nhìn xem tình hình thế nào, hơn nữa thăm dò một chút tin tức cụ thể, sau đó mới báo cáo lên trên. Lãnh chủ đại nhân tôn kính, chào ngài. Ta là trấn trưởng Lý Dạ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Trấn trưởng rất khiêm cung hướng ta thi lễ nó. Hắn là một trung niên nhân gầy nhỏ, thực lực cũng coi như không tệ, đương nhiên so với Phác Lý Tạp Thập kém. Trong ánh mắt tất cả đều là gian trá cùng giảo hoạt, ta nhìn thấy mà ghê tởm. Ngươi vốn không có tư cách cùng ta nói chuyện, bất quá, nể mặt Phác Lý Tạp Thập, có vấn đề gì thì nói nhanh lên một chút. Bần đạo khinh thường nói, Phác Lý Tạp Thập nói cho ta biết, cùng bọn họ giao tiếp nhất định phải ngạo mạn, mới có thể khiến cho bọn hắn sợ hãi, nếu quá khách khí, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi rất yếu kém, ngược lại sẽ khiến cho bọn hắn khinh thường. Đây là truyền thống của ám gia tinh linh, thật đúng là lạ đời. Dạ vâng, trấn trưởng Lý Gia quả nhiên càng thêm khiêm tốn nói, ta muốn biết, ngài dẫn theo nhiều chiến sĩ cường đại như vậy, muốn tới nơi này của chúng ta làm gì? Đi qua, ta cùng một số bằng hữu thú nhân ước hẹn ở trong này tiến hành một số giao dịch. Bần đạo rất thẳng thắn nói, cho nên ta muốn các ngươi mở ra một con đường cho ta. Đại nhân, xin thứ lỗi cho sự vô lý của ta. Trấn trưởng Lý Gia nhanh chóng nói, địa bàn của ám gia tinh linh chúng ta chưa bao giờ để cho bất luận ngoại nhân đi qua. Bộ hạ của ngài tuy rằng cường đại, nhưng mà chỉ là không đến 20.000 nhân mã, vẫn là không thể hình thành uy hiếp đối với chúng ta. Ngài phải biết rằng, vẻn vẹn binh lực của một chủ thành cũng đã hơn của ngài vài lần. Hừ, nhưng mà đội quân của các ngươi, căn bản không thể so sánh với chúng ta. Bần đạo khinh thường nói, chiến sĩ của các ngươi có nhiều chiến giáo hoàn mỹ như vậy sao? Các ngươi có nhiều pháp sư như vậy sao? Các ngươi có cự nhân cường tráng như vậy sao? Điều này, trấn trưởng Lý Gia cứng họng, ải nhân bên ta toàn thân đều là trọng giáp chất lượng nhất phát ra ánh sáng lấp lánh. Số lượng khổng lồ như vậy, ở thế giới dưới lòng đất vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Thế giới dưới lòng đất tuy rằng sắt không ít, nhưng mà trình độ chế tạo có hạn. Hôi ải nhân ở nơi này đa số đều luân lạc thành nô lệ, có rất ít là đại sư chế tạo. Với lại hạn chế về thể chất của ám gia tinh linh, cho dù là chiến sĩ cực mạnh trong bọn hắn cũng không thể mang nổi áo giáp nặng như vậy.